Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 640, Bảo tàng Huyền Hoàng Bí Cảnh 2. Cho dù có văn minh nhân loại che chở, những tộc quần đỉnh phong khác không thể nhúng tay vào, nhưng bên trong văn minh nhân loại, có khả năng nhỏ, sẽ hỏi Lâm Nguyên về việc này. Đến lúc đó, Lâm Nguyên phải trả lời thế nào, nói dối. Cao tầng văn minh nhân loại chưa chắc đã tin. Nói thật. Vậy nếu văn minh nhân loại yêu cầu Lâm Nguyên chủ động mở ra Huyền Hoàng Bí Cảnh, để tiến hóa giả nhân loại đi vào lịch luyện thì sao, hoặc là chủ động yêu cầu Lâm Nguyên giao ra truyền thừa cùng những thứ thu hoạch được trong Huyền Hoàng Bí Cảnh thì sao, thực lực của Lâm Nguyên vẫn còn quá yếu, nắm giữ Huyền Hoàng Bí Cảnh, bảo địa mà ngay cả chí cường giả cũng phải thèm muốn, có chút không xứng với địa vị. Đương nhiên, trên đây chỉ là những khả năng nhỏ có thể xảy ra. Khả năng lớn hơn là, văn minh nhân loại vẫn coi trọng tiềm lực của Lâm Nguyên, sẽ không vì một Huyền Hoàng Bí Cảnh cỏn con, mà làm lạnh nhạt Lâm Nguyên, thiên tài mạnh nhất lịch sử nhân loại. Nhưng Lâm Nguyên sẽ không để bản thân phải đối mặt với sự lựa chọn về nhân tính này. Ngươi có thể mỗi 10 vạn năm, lại mang một phần Huyền Hoàng chi tinh ra ngoài, chia làm mấy trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần, hẳn là sẽ không gây ra quá nhiều chú ý. Lục Tý thân ảnh lên tiếng nói. Mỗi lần Huyền Hoàng Bí Cảnh mở ra, đều sẽ có một phần Huyền Hoàng chi tinh chảy ra ngoài, số lượng ở đây có sự dao động, chỉ cần mỗi lần không tăng quá nhiều, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Lúc này trong lòng hắn dâng lên khát vọng về thực lực, nếu như là chí cường giả, căn bản không cần che giấu, cho dù tuyên bố với các đại tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ, Huyền Hoàng Bí Cảnh là của mình, người khác có thể làm gì được, Huyền Hoàng Bí Cảnh không có chí cường giả chân chính tọa trấn, đã có thể khiến cho nhiều chí cường giả không thể dòm ngó. Có chí cường giả tọa trấn, những chí cường giả khác ai dám có ý kiến, còn có một ít vũ khí, bí bảo, khoáng vật, thực vật, huyết dịch, thi thể của sinh mệnh đặc thù, Lục Tý thân ảnh nói, đây đều là vật phẩm của những cường giả cửu giai từng muốn ở lại trong bí cảnh sau mỗi lần bí cảnh mở ra. Huyền Hoàng Bí Cảnh 20 vạn năm mở ra một lần, mỗi lần duy trì trăm năm thời gian. Bên trong bí cảnh có rất nhiều cơ duyên chi địa, còn có huyền hoàng chi tinh trong cơ thể sinh mệnh thổ dân. Đối với rất nhiều dị tộc cửu giai trong vũ trụ mà nói, Huyền Hoàng Bí Cảnh tuyệt đối xứng đáng là bảo địa, chỉ mở ra trăm năm thời gian, đã sánh ngang với bản thân tích lũy mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Nếu như bản thân có thể ở lại trong bí cảnh sau khi bí cảnh đóng lại, chờ đến lần sau mở ra lại đi ra ngoài. Thu hoạch sẽ lớn đến mức nào, 20 vạn năm mà thôi, đối với sinh mệnh cửu giai mà nói, cũng không tính là thời gian quá dài. Cho nên, mấy lần Huyền Hoàng Bí Cảnh mở ra ban đầu, đều sẽ có đại bộ phận dị tộc cửu giai thử nghiệm ở lại sau khi bí cảnh đóng lại. Cho dù là hiện tại, vẫn có cường giả cửu giai không cam lòng, sẽ dùng đủ loại phương pháp, muốn ở lại trong Huyền Hoàng Bí Cảnh. Dù sao thu hoạch quá lớn, chỉ trong vòng trăm năm, đã sánh ngang với bản thân tích lũy mấy chục vạn năm, vậy 20 vạn năm thì sao, nhiều như vậy. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Liếc mắt nhìn qua, Lâm Nguyên liền phát hiện tất cả bí bảo cửu giai, cộng lại đại khái là 248 kiện. Tiếp theo còn có một ít thi thể của sinh mệnh đặc thù. Thi thể của sinh mệnh đặc thù là thứ rất quý giá, có thể rút ra huyết mạch, chế tạo huyết mạch dược tề. Trước kia lúc Lâm Nguyên càn quét Ngân Hà tinh vực, đã từng đánh chết một ít sinh mệnh đặc thù, chế tạo thành huyết mạch dược tề. Lâm Nguyên có thể đoán trước được, cùng với việc nhánh tu luyện huyết mạch được truyền bá trong con đường tiến hóa võ đạo, việc khai phá huyết mạch của văn minh nhân loại nhất định sẽ được thúc đẩy rất lớn. Đến lúc đó, huyết mạch dược tề liên quan đến sinh mệnh đặc thù sẽ trở nên có giá trị vô cùng. Cuối cùng, chính là truyền thừa mà bệ hạ để lại. Lục Tý thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, thiên địa lần nữa biến hóa, đi tới một không gian chỉ có phương viên mấy dặm. Truyền thừa của bệ hạ, chia làm hai loại. Một là con đường tiến hóa. Hai là bí pháp. Lục Tý thân ảnh nói. Con đường tiến hóa. Tinh thần Lâm Nguyên khẽ chấn động. Không sai. Con đường tiến hóa huyền hoàng mà ngươi tu luyện, chính là phần đầu của con đường tiến hóa mà bệ hạ để lại. Lục Tý thân ảnh giơ ngón trỏ tay phải chỉ vào Lâm Nguyên, lập tức một lượng lớn tin tức tràn vào. Con đường tiến hóa huyền hoàng hoàn chỉnh nhất giai thiên, nhị giai thiên, tam giai thiên, tứ giai thiên, bát giai thiên, thập giai thiên, thập nhất giai thiên, thập nhị giai thiên, vô số tin tức từ nhất giai thiên đến thập nhị giai thiên, bị Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu. Quả nhiên là con đường tiến hóa chí cường. Lâm Nguyên xem qua một chút, trong lòng mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con đường tiến hóa chí cường ngoài chính con đường tiến hóa chí cường của văn minh nhân loại. Phần thưởng khi xông qua tầng 3 tầng 4 ma ngọc lâu, đúng là có một con đường tiến hóa chí cường tàn khuyết, nhưng Lâm Nguyên cuối cùng lựa chọn vi hình vũ trụ. Con đường tiến hóa mà chủ nhân để lại, ngưỡng cửa quá cao, hiện tại vẫn chưa có tồn tại nào đạt đến cảnh giới trung cực. Lục Tí thân ảnh lên tiếng. Vẫn chưa có tồn tại nào đạt đến cảnh giới trung cực. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, điều này có nghĩa là giá trị của con đường tiến hóa này còn lớn hơn vô số lần so với tưởng tượng. Con đường tiến hóa chí cường được chia làm hai loại. Một loại là con đường tiến hóa chí cường đã có tồn tại đạt đến cảnh giới trung cực. Một loại là con đường tiến hóa chí cường chưa có tồn tại nào đạt đến cảnh giới trung cực. Loại trước tương đối phổ biến, ví dụ như chính con đường tiến hóa chí cường của văn minh nhân loại, còn loại sau. Cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí không thể dùng từ hiếm thấy để hình dung. Điều này tượng trưng cho danh ngạch đạt đến cảnh giới trung cực. Nhưng ngươi cũng đừng nên ôm quá nhiều hy vọng, ta có thể cảm nhận được, ở những vũ trụ khác, có một số tồn tại đã tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng đến thập nhất giai. Lục Tí thân ảnh bổ sung. Những vũ trụ khác, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Huyền hoàng bí cảnh mà huyền hoàng bệ hạ đã khai phá năm xưa, có tới 33.333 tòa. Những huyền hoàng bí cảnh này, cho dù phần lớn đã biến mất, nhưng vẫn còn một phần được bảo tồn. Trứng không thể để trong cùng một giỏ, đạo lý này huyền hoàng bệ hạ chắc chắn hiểu rõ. Hắn có thể nhận được truyền thừa của huyền hoàng bí cảnh này, thì những huyền hoàng bí cảnh khác cũng có thể có người thừa kế phù hợp xuất hiện. Đây là bí pháp. Lục Tí thân ảnh lại điểm một chỉ. Trong nháy mắt, vô số thông tin lại ùa vào trong đầu Lâm Nguyên. Rất lâu sau, Lâm Nguyên cuối cùng cũng hấp thu hết. Bí pháp mà huyền hoàng bệ hạ để lại, tổng cộng có 3 loại. Nói chính xác là 3 loại hình. Công kích, phòng ngự, đào mệnh. Bí pháp công kích là huyền hoàng nhất kích. Bí pháp phòng ngự là huyền hoàng chi thể. Bí pháp đào mệnh là thời không chi bộ. Cái này, Lâm Nguyên hơi lĩnh ngộ, đại khái hiểu rõ hiệu quả của 3 loại bí pháp, trong lòng không khỏi chấn động. Khi trở thành đệ tử hạch tâm của Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên cũng đã được thấy qua mấy loại bí pháp truyền thừa mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mới lựa chọn hư huyễn chân thực, có hiệu quả lớn nhất đối với bản thân, có thể lợi dụng bí bảo hồ lô, nâng cao đáng kể lực chiến đấu của hai đại nguyên thần, thoát khỏi vị trí gân gà. Lâm Nguyên lựa chọn hư huyễn chân thực, không có nghĩa là những bí pháp khác không được. Mà bây giờ, ba môn bí pháp mà huyền hoàng bệ hạ để lại, khiến Lâm Nguyên thấy được, bí pháp mà chí cường giả sáng tạo ra, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đầu tiên là huyền hoàng nhất kích, hội tụ toàn bộ lực lượng của bản thân, đánh ra một kích vượt qua cực hạn của bản thân. Môn bí pháp này chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất là đánh ra một kích vượt qua gấp đôi lực lượng của bản thân. Tầng thứ hai là đánh ra một kích vượt qua gấp 3 lực lượng của bản thân. Tầng thứ ba là đánh ra một kích vượt qua gấp 4 lực lượng của bản thân. Tầng thứ tư là đánh ra một kích vượt qua gấp 5 lần lực lượng của bản thân. Nhục thân thần thông, cường hóa của Lâm Nguyên có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực vượt qua gấp 10 lần bản thân. Nhìn thì có vẻ vượt xa bí pháp huyền hoàng nhất kích. Nhưng đó không thể duy trì lâu dài, hơn nữa sau đó cần phải trả giá đắt, suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng huyền hoàng nhất kích lại không có bất kỳ cái giá nào, chỉ cần tu luyện đến tầng thứ tương ứng, hoàn toàn có thể dung nhập vào trong mỗi một kích tùy ý. Nói theo một cách nào đó, huyền hoàng nhất kích giống như một loại bí pháp bị động. Đương nhiên, việc thi triển huyền hoàng nhất kích tiêu hao rất lớn, nhưng điều Lâm Nguyên hiện tại không sợ nhất chính là tiêu hao. Thể nội thế giới rộng lớn như vậy, bất kể là từ kích thước trực quan hay là chiều sâu không gian, đều không biết lớn gấp bao nhiêu lần so với cửu giai bình thường. Nếu như chồng huyền hoàng nhất kích cùng với thần thông cường hóa lên nhau, vậy thì uy lực công kích bộc phát trong nháy mắt của ta, Lâm Nguyên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cho đến hiện tại, thủ đoạn phòng ngự của Lâm Nguyên vượt xa thủ đoạn công kích rất nhiều, dù sao thần thông, cường hóa, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Mà có, huyền hoàng nhất kích, có thể bổ sung cực lớn năng lực công kích của Lâm Nguyên. Còn về bí pháp phòng ngự, huyền hoàng chi thể, thì là một môn bí pháp luyện thể. Thân như huyền hoàng, bất hủ bất diệt. Môn bí pháp này cũng chia làm 4 giai đoạn. một khi tu luyện đến viên mãn. Khí huyết nhục thân xuyên suốt ngàn vạn năm ánh sáng, cho dù là cường giả như Chí Cường giả cũng rất khó có thể hủy diệt. Lâm Nguyên nhớ rõ trong số bí pháp chủ nhân Ma Ngọc Lâu lưu lại có một môn tên là Ma Ngọc Bất Diệt Thể, cũng là một môn luyện thể chi pháp cực kỳ đáng sợ. Chỉ là không biết so với Huyền Hoàng chi thể, thì cái nào mạnh hơn? Tốt tốt tốt. Lâm Nguyên mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn có hai đại nhục thân thần thông hộ thể, cùng với bản nguyên chung trấn giữ nhục thân linh hồn tâm linh. Nhưng tích huyết trùng sinh chỉ là tăng cường lực lượng trùng sinh, cũng không gia tăng cường độ nhục thân, mà nguyên tố chi thể chỉ có hiệu quả miễn dịch, đồng dạng không gia tăng cường độ nhục thân. Chất lỏng trong thần bí hồ lô tuy có thể gia tăng cường độ nhục thân, nhưng đó không phải bí pháp. Quan trọng nhất là, bí pháp có thể phổ biến, bản tôn và nguyên thần đều có thể tu luyện. Giống như bản nguyên chung, chỉ có thể đặt ở bản tôn làm át chủ bài, đối với nguyên thần, Lâm Nguyên không nỡ cho bản nguyên chung. Nguyên thần chết thì chết, Lâm Nguyên cũng không để ý, nhưng bản nguyên chung mà mất, hắn tuyệt đối sẽ đau lòng. Nhớ kỹ, Huyền Hoàng nhất kích và Huyền Hoàng chi thể, không có gì kiên kỵ, ngươi dựa theo tình huống của mình mà tu luyện, nhưng thời không chi bộ, cho dù luyện thành, cũng phải thận trọng sử dụng. Lục Tí thân ảnh đột nhiên nói. Thời không chi bộ, Lâm Nguyên biến sắc, trong đầu hắn lập tức hiện lên tin tức về môn bí pháp này. Đây là một môn bí pháp đào mệnh, điểm đáng quý nhất là, môn bí pháp đào mệnh này là kết hợp giữa quy tắc thời gian và quy tắc không gian. Quy tắc thời gian, quy tắc không gian, là hai đại quy tắc trụ cột, đặc biệt là quy tắc thời gian, tối nghĩa khó hiểu, càng không cần phải nói đến việc dựa trên hai đại quy tắc để sáng tạo ra một môn bí pháp. Thời không chi bộ có thể để ngươi trong nháy mắt vượt qua không gian dài dằng dặc, nhưng ngươi phải rõ ràng, nhiều nhất chỉ có thể bước ra 9 bước, Chí Cường giả cũng chỉ có thể bước ra 9 bước. Lục Tí thân ảnh trịnh trọng nói. Chí Cường giả cũng chỉ có thể bước ra 9 bước, Lâm Nguyên hiểu rõ trong lòng. Nếu như nói, Huyền Hoàng nhất kích, đối với bản thân tiêu hao là theo, lượng, vậy thì, thời không chi bộ, là tiêu hao theo, tỷ lệ. Bất kể là cường giả cấp bậc nào, thì triển môn bí pháp này, bước ra một bước, liền sẽ tiêu hao 1/9 khí huyết, linh hồn, tâm linh, tất cả lực lượng. Liên tục bước ra 9 bước, tất cả mọi thứ của bản thân đều sẽ rơi vào trạng thái khô kiệt. Nếu như lúc này lại bước ra một bước, vậy thì sẽ tạo thành tổn hao không thể nghịch chuyển đối với bản thân. Đương nhiên, đại giới rất lớn, nhưng hiệu quả cũng rất khoa trương. Với cảnh giới thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, thi triển, thời không chi bộ, mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm vạn năm ánh sáng. Mấy trăm vạn năm ánh sáng. Một bước, phải biết rằng, đại na di thuật bình thường, Lâm Nguyên dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể một bước vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng. Mấy trăm vạn năm ánh sáng, Lâm Nguyên phải liên tục không ngừng nghỉ bước ra 1.000 bước. Coi như một bước là một hơi thở, 1.000 bước cũng cần 1.000 hơi thở. Có môn bí pháp này, cho dù đối mặt với cường giả thập nhất giai, chỉ cần Lâm Nguyên chưa bước xong 9 bước, đối phương cũng không đuổi kịp. Chờ đến khi Lâm Nguyên bước xong 9 bước, ước chừng đã sớm đến nơi an toàn rồi, một bước mấy trăm vạn năm ánh sáng, 9 bước tương đương với mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Cho dù là trong vũ trụ tinh không rộng lớn, ngàn vạn năm ánh sáng cũng không phải là khoảng cách ngắn. Nếu là Chí Cường giả thi triển môn bí pháp này, tùy ý một bước liền có thể giáng lâm bất kỳ vị trí nào trong vũ trụ. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, thi triển môn bí pháp này mỗi một bước bước ra khoảng cách càng lớn, Lâm Nguyên một bước mấy trăm vạn năm ánh sáng, Chí Cường giả ước chừng có thể một bước nửa vũ trụ. Nơi xa hơn nữa, hai bước là đến. Chẳng qua đối với Chí Cường giả mà nói, tiêu hao 1/9, 2/9, cũng không phải là con số nhỏ. Truyền thừa của bệ hạ, ngươi đã nhận được toàn bộ. Lục Tí thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, tiếp theo, còn có một việc cần ngươi làm. Việc gì? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Lập lời thề. Lục Tí thân ảnh nói, con đường tiến hóa Huyền Hoàng, ngươi có thể cân nhắc truyền bá, nhưng ba môn bí pháp bệ hạ để lại, là hộ đạo chi pháp của Huyền Hoàng nhất mạch, ngoại trừ truyền nhân của bệ hạ, người ngoài tuyệt đối không thể biết được. Ba đại bí pháp, công kích, phòng ngự, đào mệnh, một khi bị rất nhiều người biết được, liền sẽ mượn đó nhằm vào điểm yếu của nó. Không có một môn bí pháp nào là hoàn mỹ, ví dụ như, thời không chi bộ, nhìn thì có vẻ nghịch thiên vô giải, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có thể bước ra 9 bước. Sau 9 bước, sẽ rơi vào trạng thái suy yếu tuyệt đối. Điểm này, nếu địch nhân không biết thì còn may, một khi biết được, cố ý dựa vào điểm này, chờ ngươi bước ra 9 bước sau đó truy đuổi theo, vậy phải làm sao? Huyền hoàng nhất kích, huyền hoàng chi thể, cũng có nhược điểm khuyết điểm, chỉ là không lớn bằng, thời không chi bộ, cho nên tuyệt đối không thể ngoại truyền. Đây không phải là chuyện của một mình Lâm Nguyên, vị huyền hoàng truyền nhân này, mà là chuyện của những huyền hoàng truyền nhân khác trong vũ trụ. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên không chút do dự đáp ứng. Không thể ngoại truyền mà thôi. Lâm Nguyên vốn dĩ cũng không có ý định ngoại truyền. Loại bí pháp bảo mệnh cực kỳ riêng tư này, ngoại truyền chẳng khác nào chủ động vạch áo cho người xem lưng sao, tốt. Lục Tí thân ảnh gật đầu, đọc theo ta. Ta, đệ tử huyền hoàng bệ hạ, lấy huyền hoàng ấn ký lập lời thề, tuyệt đối không ngoại truyền hộ đạo bí pháp của huyền hoàng nhất mạch, nếu trái lời thề này, linh hồn hủy diệt. Lục Tí thân ảnh nhìn Lâm Nguyên. Ta, đệ tử huyền hoàng bệ hạ, lấy huyền hoàng ấn ký lập lời thề, tuyệt đối không ngoại truyền hộ đạo bí pháp của huyền hoàng nhất mạch, nếu trái lời thề này, linh hồn hủy diệt. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó đọc theo. Trong nháy mắt Lâm Nguyên đọc xong, một đạo ấn ký hình dạng giống như ngọn núi hùng vĩ màu vàng đất, ngưng tụ từ sâu trong linh hồn, sau đó nhanh chóng biến mất. Huyền hoàng ấn ký. Lòng Lâm Nguyên khẽ động. Ngoại trừ huyền hoàng ấn ký, trong linh hồn của hắn còn có ma ngọc ấn ký. Tốt rồi. Lục Tí thân ảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng, tự nhiên sẽ ngưng tụ ra huyền hoàng ấn ký. Ta biết ngươi là sinh mệnh trong vũ trụ, có thể bị chí cường giả phục sinh, nhưng lời thề này, bén rễ sâu trong ký ức của ngươi, nếu như ngươi bởi vì lời thề mà chết, cho dù bị phục sinh, chỉ cần ký ức còn đó, liền sẽ tiếp tục chết, không có hồi kết. Yên tâm. Lâm Nguyên gật đầu. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần không truyền bá bí pháp, liền sẽ không có chuyện gì. Lục Tí thân ảnh bổ sung nói. Ừm. Lâm Nguyên cũng rõ ràng. Hắn lập lời thề kia xong, trong lòng liền hiện lên rất nhiều tin tức, mỗi một chữ đều xác thực rõ ràng, sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nơi này là nơi an toàn nhất của bí cảnh, ngươi hãy ở lại đây, luyện hóa hạch tâm bí cảnh đi. Lục Tí thân ảnh nói xong, liền biến mất không thấy. Luyện hóa hạch tâm bí cảnh. Lâm Nguyên khẽ thở ra một hơi. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, lấy ra khối tinh thể màu vàng đất kia, bắt đầu rót vào thế giới chi lực, chậm rãi luyện hóa. Hả, thì ra toàn bộ huyền hoàng bí cảnh lại là bộ dạng này. Lâm Nguyên thông qua hạch tâm bí cảnh, nhìn thấy toàn bộ diện mạo chân thật của huyền hoàng bí cảnh. Toàn bộ diện mạo của huyền hoàng bí cảnh là có ba mảnh đại lục rộng lớn, rất nhiều cường giả cửu giai của vũ trụ tinh không hiện nay tiến vào, chỉ là một mảnh trong số đó. Còn hai mảnh đại lục còn lại, chưa từng mở ra, ẩn chứa trong màn sương mù dày đặc, ngoại trừ Lâm Nguyên và Lục Tí thân ảnh, không có một cường giả nào phát hiện ra. Huyền hoàng bí cảnh này, thật sự là quá khó tin, khó trách có thể tránh được sự khóa định của tất cả chí cường giả. Càng luyện hóa hạch tâm bí cảnh, Lâm Nguyên càng hiểu rõ về huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh cũng không phải là nằm ở một tầng không gian nào đó, mà là ở trong khe hở giữa tầng không gian với tầng không gian, dựa theo dòng chảy của vô số tầng không gian trong vũ trụ mà thay đổi vị trí. Có thể nói là huyền hoàng bí cảnh mỗi thời mỗi khắc đều thay đổi vị trí, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các chí cường giả không thể nào xác định chính xác được vị trí của nó. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tâm. Thái Dương Nguyên Thần đang ở trong huyền hoàng bí cảnh, giúp toàn lực luyện hóa hạch tâm bí cảnh, tranh thủ sớm nhất nắm giữ toàn bộ huyền hoàng bí cảnh. Còn bản tôn của Lâm Nguyên thì đang lĩnh ngộ ba đại hộ đạo bí pháp của huyền hoàng nhất mạch. Còn quy tắc thời gian. Quy tắc thời gian tạm thời không vội, cửu giai đột phá đến thập giai, đối với quy tắc thời gian cũng không có yêu cầu gì. Nhưng ba đại bí pháp, mỗi một môn tu luyện đến một tầng thứ, đều có thể cho Lâm Nguyên tăng lên một bậc thực lực. Muốn luyện thành huyền hoàng chi thể, cần phải có lượng lớn, huyền hoàng chi nguyên. Cũng chính là, huyền hoàng chi tinh. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Hiện tại thứ hắn nhiều nhất chính là huyền hoàng chi tinh, huyền hoàng bí cảnh tích lũy nhiều vạn năm như vậy, huyền hoàng chi tinh chất chồng như núi. Đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ huyền hoàng bí cảnh, để Thái Dương Nguyên Thần mang ra một phần huyền hoàng chi tinh. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Chỉ cần những huyền hoàng chi tinh này không bị tuồn ra ngoài, sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ là bản thân mình tu luyện, những người khác làm sao mà biết được, thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã qua 2 năm. Thế giới ảo. Bên trong không gian cá nhân. Lâm Nguyên và Tịch Lan ngồi đối diện nhau, đang thưởng thức mỹ thực. Thịt trước lông này, cho dù là mỹ thực trong thế giới ảo, cũng không rẻ đâu nhỉ. Ít nhất cũng phải mất mấy phương vũ trụ tinh mới có thể ăn được. Tịch Lan nhìn cái đùi thịt lớn nửa mét trước mặt, nhìn không được lên tiếng. Trước lông là sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ tinh không, trưởng thành chính là ngũ giai. Trước lông nổi tiếng nhất chính là huyết nhục của nó, thịt tươi ngon, sau khi được chế biến đặc biệt, hương vị thơm ngon có 102 trong toàn bộ văn minh nhân loại. Đáng tiếc là, sinh mệnh như trước lông không thể nào nuôi nhốt, cho nên mỗi cân thịt trước lông ăn được, đều phải trải qua chém giết. Bởi vậy dẫn đến giá thịt trước lông vẫn luôn cao ngất ngưỡng. Thịt trước lông trong thế giới ảo, chỉ giữ lại hương vị thơm ngon, không có bất kỳ hiệu quả thực tế nào, cho dù như vậy, cũng phải mất mấy phương vũ trụ tinh một con. Ha ha ha ha. Lâm Nguyên gặm một miếng thịt trước lông, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Kỳ thật, thịt trước lông trước mặt này không phải Lâm Nguyên mua, mà là do thế giới ảo tặng. Là một trong những phúc lợi ẩn của công dân cấp 8, mỗi tháng đều có, thậm chí đừng nói là thịt trước lông trong thế giới ảo, thịt trước lông trong hiện thực cũng sẽ được tặng. Chỉ là trọng lượng ít hơn rất nhiều. Ngân Hà Tinh Chủ, danh tiếng hiện tại của ngươi, trong giới cửu giai, đã coi như là độc nhất vô nhị rồi. Những tên cửu giai đặc thù kia nhìn thấy ngươi, không ai không biến sắc, những dị tộc cửu giai trong huyền hoàng bí cảnh kia, bây giờ căn bản không dám ló đầu ra. Tịch Lan nói đến đây, trên mặt hiện lên nụ cười. Huyền hoàng bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, các tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại, tuy rằng không có chịu thiệt thòi gì, nhưng cũng chưa từng chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cho dù trong một số thời kỳ đặc thù, văn minh nhân loại sinh ra một vị cường giả cửu giai mạnh mẽ, ở trong huyền hoàng bí cảnh, cũng sẽ khiến cho những cửu giai đặc thù khác liên thủ chống lại. Nhưng Lâm Nguyên, những cửu giai đặc thù kia có lá gan này sao? Đúng rồi, có chuyện này phải nói với ngươi một tiếng. Tịch Lan giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, Đa Khắc cùng với một số cửu giai đặc thù của văn minh nhân loại chúng ta bảo ta hỏi ngươi, có cần liên thủ, triệt để quét sạch những dị tộc khác ra khỏi huyền hoàng bí cảnh hay không? Tịch Lan nói đến đây, ngữ khí có chút cảm khái. Nếu như là trước kia, tiến hóa giả cửu giai bình thường như hắn, căn bản sẽ không lọt vào mắt những cửu giai đặc thù của văn minh nhân loại, càng không cần nói đến Đa Khắc, vị cường giả cửu giai từng là người mạnh nhất văn minh nhân loại thời đại kia. Nhưng bởi vì Lâm Nguyên, bởi vì hắn và Ngân Hà Tinh Chủ có quan hệ tốt, khiến cho Đa Khắc tự mình liên lạc với hắn, hơn nữa ngữ khí hòa nhã, đối xử bình đẳng. Lúc này Tịch Lan không hối hận nhất chính là, mang theo Ngân Hà Tinh Chủ ở trong huyền hoàng bí cảnh, trốn tránh hỗn di truy sát 2-3 năm đó. Quét sạch dị tộc ra khỏi huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Là một thành viên của văn minh nhân loại, trời sinh đã đứng ở thế đối lập với những dị tộc kia, Lâm Nguyên làm những chuyện này không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nhưng mấy năm gần đây chắc là không được. Lâm Nguyên mở miệng nói. Thái Dương Nguyên Thần của hắn đang dốc toàn lực luyện hóa hạch tâm bí cảnh, không có thời gian làm chuyện khác. Không thành vấn đề. Đa Khắc bọn họ cũng nói, chỉ cần trong vòng 20 năm là được. Tịch Lan cười nói, huyền hoàng bí cảnh còn 40 năm nữa đóng lại, trong vòng 20 năm bắt đầu quét sạch những tên dị tộc cửu giai kia, thời gian coi như là đủ rồi. Văn minh nhân loại cùng với các cường giả cửu giai của các tộc quần đi theo, liên thủ lại, tìm kiếm vị trí của những tên dị tộc cửu giai kia, cũng không phải là chuyện gì khó. Trước kia không làm như vậy, là bởi vì dễ dàng chọc giận những dị tộc cửu giai khác liên thủ, nhưng bây giờ, có Ngân Hà Tinh Chủ tọa trấn, những dị tộc cửu giai kia càng liên thủ, tổn thất càng lớn. Huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xếp bằng. Hạch tâm bí cảnh đang lơ lửng trước mặt, đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Hiện tại ta, Lâm Nguyên vừa luyện hóa, vừa mở mắt ra cảm nhận bản thân. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hạch tâm bí cảnh, nhưng hiện tại Lâm Nguyên đã có rất nhiều đặc quyền trong bí cảnh. Ví dụ như thuấn di. Huyền hoàng bí cảnh, áp chế tất cả loại hình thuấn di, cho dù là Lâm Nguyên đã mở ra hơn 20 ức tầng không gian, cửu giai vô địch, cũng phải chậm rãi bay đi. Đây không phải là do lĩnh ngộ không gian của Lâm Nguyên không được, mà là quy tắc chính là như vậy. Giống như ở trong chủ thế giới, tốc độ bay nhanh nhất chỉ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, muốn nhanh hơn nữa thì phải tiến vào trùng động. Đây là quy tắc thế giới. Nhưng hiện tại, theo năng lực khống chế huyền hoàng bí cảnh dần dần tăng lên. Rất nhiều hạn chế đến từ thế giới đã biến mất không thấy đâu, đây cũng là đặc quyền mà một vị bí cảnh chi chủ nên có. Thế giới ảo. Hàng chục vị tiến hóa giả cửu giai tụ tập. Những tiến hóa giả cửu giai này, khí tức cường đại, ít nhất đều là cường giả đã mở ra ngàn vạn tầng không gian. Các ngươi nói xem, Ngân Hà Tinh Chủ có đồng ý kế hoạch của chúng ta hay không? Một vị tiến hóa giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh nhịn không được lên tiếng. Tuy rằng Ngân Hà Tinh Chủ cùng là cửu giai với bọn họ, nhưng lúc này rất nhiều tiến hóa giả cửu giai ở đây đã coi Lâm Nguyên là cường giả thập giai. Loại thực lực có thể miểu sát cửu giai đặc thù kia, ngoại trừ thập giai chân chính ra, còn ai có thể làm được? Không rõ ràng lắm. Đa Khắc khẽ lắc đầu, hắn nhờ Tịch Lan thay bọn họ truyền lời, nói muốn liên thủ quét sạch những dị tộc cửu giai khác, chỉ là ý định kế hoạch của hắn, không phải là kế hoạch của văn minh nhân loại. Cho nên Ngân Hà Tinh Chủ có thể đồng ý, cũng có thể không đồng ý sư. Đúng lúc này, trong không gian cá nhân này, thân ảnh Tịch Lan xuất hiện. Tịch Lan huynh, thế nào rồi? Ngân Hà Tinh Chủ nói sao? Từng vị tiến hóa giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh nhìn về phía Tịch Lan. Cái này, Tịch Lan chưa từng bị nhiều cường giả chú ý như vậy, nhất thời có chút áp lực, hắn dừng một chút, trầm giọng nói, Ngân Hà Tinh Chủ đồng ý, bất quá phải qua mấy năm nữa. Đồng ý rồi, Ngân Hà Tinh Chủ đồng ý rồi, qua mấy năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhiều tiến hóa giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tuổi của Ngân Hà Tinh Chủ, ngay cả số lẻ của bọn họ cũng không bằng, nhưng giữa các tiến hóa giả, thực lực vi tôn, Ngân Hà Tinh Chủ thực lực mạnh, liền đã giành được sự tôn trọng của tất cả tiến hóa giả. Chỉ là nói trước, Ngân Hà Tinh Chủ ra tay, tất cả thu hoạch phải chiếm chính thành. Tịch Lan bổ sung nói. Về phương diện phân chia thu hoạch, tuy rằng Tịch Lan không có thảo luận kỹ càng với Lâm Nguyên, nhưng cũng không có khả năng nhường nhịn. Chính thành, được. Chuyện nhỏ, đừng nói chính thành năm cũng được. Rất nhiều tiến hóa giả cửu giai không có ý kiến gì, chuyện này nếu như không có Ngân Hà Tinh Chủ, căn bản không làm được, dựa vào bọn họ muốn quét sạch những dị tộc cửu giai trong bí cảnh. Không khác gì nằm mơ giữa ba ngày. Cho nên bất kể Ngân Hà Tinh Chủ đưa ra điều kiện gì, bọn họ đều sẽ đồng ý quét sạch dị tộc cửu giai, chủ yếu là vì mặt mũi, còn về phần thu hoạch. Ngược lại phải xếp sau. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt. Huyền Hoàng nhất kích, giai đoạn thứ nhất coi như là luyện thành. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, hào quang mông lung chớp động, tùy ý đánh ra một kích liền bộc phát ra gấp đôi lực lượng toàn thân. Huyền Hoàng bí pháp, Huyền Hoàng nhất kích, chia làm 4 giai đoạn, luyện thành giai đoạn thứ nhất có thể tùy ý bộc phát ra gấp đôi lực lượng, luyện thành giai đoạn thứ tư có thể tùy ý bộc phát ra gấp 5 lần lực lượng. Quá mạnh mẽ. Lâm Nguyên không ngừng vận chuyển, Huyền Hoàng nhất kích, cùng là một kích, thông qua bí pháp, Huyền Hoàng nhất kích, thôi động vận chuyển, liền có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa cực hạn, loại chuyển hóa gia trì phức tạp thần bí này, khiến cho Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Huyền Hoàng bí cảnh. Thái Dương Nguyên Thần đang luyện hóa hạch tâm bí cảnh cũng đồng thời mở mắt ra. Huyền Hoàng nhất kích, Lâm Nguyên vừa luyện hóa, vừa thử nghiệm môn bí pháp này. Luyện hóa hạch tâm bí cảnh, không có gì khó khăn, chủ yếu là tốn thời gian, Lâm Nguyên bình thường khi luyện hóa, thỉnh thoảng cũng sẽ làm những chuyện khác. Ông ông ông. Khí tức khủng bố chấn động trên bề mặt cơ thể Lâm Nguyên. Hả? Huyền Hoàng nhất kích, lại có hiệu quả thúc đẩy đối với việc luyện hóa hạch tâm bí cảnh. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi sáng lên. Cùng lúc đó, không xa chỗ đó, Lục Tí thân ảnh đang quan sát Lâm Nguyên. Khi trên người Lâm Nguyên sáng lên hào quang màu vàng đất, trên mặt Lục Tí thân ảnh hiện lên vẻ kinh ngạc, Huyền Hoàng nhất kích, tiểu tử này đã luyện thành Huyền Hoàng nhất kích, giai đoạn thứ nhất rồi, mới qua mấy năm. Từ khi nào hộ đạo bí pháp của Huyền Hoàng nhất mạch chúng ta lại trở nên đơn giản như vậy, Lục Tí thân ảnh không thể tin được. Ba đại bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng nhất mạch, bao gồm công kích, phòng ngự, đào mệnh, thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tu luyện thành công. nhưng tu luyện thành công. Nói dễ vậy sao, vạn vật trên thế gian đều âm thầm duy trì ở một trạng thái cân bằng ổn định nào đó. Các sinh vật đặc thù có thiên phú khủng bố, nhưng năng lực sinh sản lại thấp kém, những sinh vật đặc thù độc nhất vô nhị kia càng là không có khả năng sinh sản. Vô số công dân của văn minh nhân loại, tư chất trung bình thuộc vào hạng bét trong số các tộc quần đỉnh cao, nhưng năng lực sinh sản lại có thể xưng là nghịch thiên. Đây chính là một loại cân bằng nào đó. Hoặc là nói là, chế ước. Bí pháp cũng giống như vậy, ba đại bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng nhất mạch, cái nào cũng có thể xưng là bất khả tư nghị. Nhưng muốn tu luyện thành công, hoặc là nói là nhập môn, so với tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều. Nếu như Lâm Nguyên là sinh vật thập nhất giai, lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc không gian, quy tắc thời gian, vậy thì việc nhanh chóng nhập môn bí pháp, ngược lại còn miễn cưỡng giải thích được. Dù sao đứng trên cao nhìn xuống, cảnh giới cao rồi, học cái gì cũng nhanh. Nhưng Lâm Nguyên mới chỉ là cửu giai, sinh mệnh cửu giai, mấy năm đã tu luyện thành công giai đoạn thứ nhất của Huyền Hoàng nhất kích. Tiểu tử này, khí tức tuế nguyệt chân thật trải qua, tuyệt đối không vượt quá 4.000 năm, đã khai phá nhiều tầng không gian như vậy, hiện tại, Lục Tí thân ảnh rơi vào trầm mặc. Theo tốc độ tu luyện hiện tại của Lâm Nguyên, nhiều nhất là 5.000 năm, là có thể tu luyện Huyền Hoàng nhất kích đến giai đoạn thứ ba. Đến lúc đó, Lâm Nguyên tùy ý xuất kích, đều sẽ đánh ra một kích gấp 4 lần lực lượng cực hạn của bản thân, hơn nữa còn duy trì trạng thái này một cách thường trực. Huyền Hoàng nhất mạch của ta, lúc bệ hạ còn tại vị, người tu luyện Huyền Hoàng nhất kích đến giai đoạn thứ ba nhanh nhất, cũng mất 7.394 năm, vị kia còn là sinh mệnh thập nhất giai. Lục Tí thân ảnh âm thầm nghĩ. Sinh mệnh cửu giai tu luyện bí pháp còn nhanh hơn cả sinh mệnh thập nhất giai. Điều này hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sinh mệnh cửu giai và sinh mệnh thập nhất giai gần như đã không còn là cùng một chủng tộc nữa. Sự chênh lệch giữa hai bên giống như lạch trời, sinh mệnh thập nhất giai liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất, sinh mệnh cửu giai có lẽ cả vạn năm cũng không nhìn thấu được. Cũng chưa chắc. Thuận lợi tu luyện thành công giai đoạn thứ nhất như vậy, cũng không thể bảo đảm giai đoạn thứ hai về sau, thậm chí là giai đoạn thứ ba cũng thuận lợi như vậy. Lục Tí thân ảnh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cười lên, ta đang lo lắng cái gì chứ, truyền nhân của bệ hạ, thiên phú tư chất càng khoa trương càng tốt, không khoa trương, làm sao đuổi kịp bước chân của bệ hạ. Lục Tí thân ảnh khẽ lắc đầu, sự tình đã đến nước này, hắn cũng lười đi tìm hiểu tại sao tốc độ tu luyện bí pháp của Lâm Nguyên lại nhanh như vậy, bởi vì hoàn toàn vô nghĩa. Đúng lúc này, vô số tầng không gian bên ngoài Huyền Hoàng bí cảnh đột nhiên bắt đầu nổi lên gợn sóng. Hả, những chí cường giả thập nhị giai kia lại đang thử định vị vị trí của bí cảnh. Lục Tí thân ảnh liếc mắt một cái, cười nhạo nói, bệ hạ cho dù biến mất mấy chục kỷ nguyên vũ trụ, nhưng các ngươi những kẻ chưa từng trải qua vũ trụ hủy diệt trọn vẹn này, muốn phá vỡ thủ đoạn của bệ hạ, cũng là si tâm vọng tưởng. Nơi sâu thẳm trong tầng không gian mênh mông, vài bóng dáng cường giả khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Bọn họ chỉ cần đứng ở đó, lại khiến cho rất nhiều tầng không gian phải lui bước, hình thành nên một vùng không gian hoàn toàn thuộc về bản thân. Trong phạm vi của vùng không gian này, không gian và thời gian đều là đồ chơi, có thể tùy ý đùa bỡn. Huyền Hoàng bí cảnh này, rốt cuộc là ở nơi nào, ta ngược lại càng ngày càng tò mò về chủ nhân trước kia của bí cảnh này, vị, bệ hạ, kia. Một tồn tại sau lưng mọc ra 24 đôi cánh, thanh âm hùng hồn, ngữ khí tràn đầy tò mò. Bây giờ phải làm sao, vẫn chưa định vị được vị trí của bí cảnh. Một vị khác có thân hình to lớn ngàn vạn dặm lên tiếng, thanh âm của hắn men theo không gian thời gian truyền bá, khuấy đảo cả vùng không gian thời gian này. Còn có thể làm sao? Từ đâu đến thì về đó thôi. Vị thân ảnh thứ ba cao lớn xoay người, bước ra một bước liền biến mất ở phía xa. Hừ. Vị thân ảnh thứ hai sắc mặt bình tĩnh, mỗi lần Huyền Hoàng bí cảnh mở ra, đều sẽ có chí cường giả đến thử định vị tọa độ. Nhưng vô luận là ai cũng đều thất bại. Đạt đến cấp bậc chí cường giả, tuyệt đại đa số bảo vật, vũ khí, bí pháp trên thế gian, đối với bọn họ đều không có tác dụng gì, nhưng Huyền Hoàng bí cảnh trước mắt lại không giống. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thủ đoạn che giấu này, cũng đủ khiến cho rất nhiều chí cường giả phải kinh hãi. Huống chi, trong lòng tất cả chí cường giả đều có một suy nghĩ chung, đó chính là trong bí cảnh, nhất định ẩn chứa bí mật to lớn hoặc là bảo tàng to lớn. Nếu không, phí hết tâm tư che giấu Huyền Hoàng bí cảnh, là vì cái gì, không lâu sau. Vài vị trí cường giả đứng ở chỗ này, đều lần lượt biến mất, vùng không thời gian này một lần nữa khôi phục lại sự ổn định. Bên trong huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên vận chuyển huyền hoàng nhất kích, phát hiện tốc độ luyện hóa hạch tâm bí cảnh tăng lên rất nhiều, trong lòng lập tức vui mừng. Trong ba đại bí pháp hộ đạo của huyền hoàng nhất mạch, huyền hoàng nhất kích được xếp vào loại bí pháp công kích, kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác, nó càng giống một loại bí pháp, bị động, có thể vận dụng vào bất kỳ phương diện nào. Ví dụ như hiện tại, Lâm Nguyên mượn nhờ huyền hoàng nhất kích, gia tăng tốc độ luyện hóa hạch tâm bí cảnh, mà luyện hóa hạch tâm bí cảnh, căn bản không có bất kỳ liên quan nào đến công kích. Đây chính là cảm giác nắm giữ trong tay sao, cùng với việc tiến độ luyện hóa hạch tâm bí cảnh của Lâm Nguyên càng ngày càng tăng, sự khống chế đối với bí cảnh, cũng theo đó mà tăng lên. Hiện tại Lâm Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng từng chút một ở khu vực ngoại vi của huyền hoàng bí cảnh, những dị tộc cửu giai ẩn nấp ở một số góc khuất kia, còn có những lời nói chuyện của dị tộc cửu giai với nhau, vân vân. Đều không thể nào qua mắt được Lâm Nguyên. Đương nhiên, khu vực ngoại vi ở đây là chỉ khu vực ngoại vi của đại lục mà những người ngoài như bọn họ tiến vào. Còn hai đại lục còn lại sẽ theo việc Lâm Nguyên không ngừng luyện hóa hạch tâm bí cảnh mà triệt để nắm giữ trong tay. Những dị tộc cửu giai này, bây giờ ta muốn giết, bất cứ lúc nào cũng có thể giết. Lâm Nguyên tim đập thình thịch. Bên trong huyền hoàng bí cảnh, bất kỳ người ngoài nào cũng đều sẽ bị áp chế, không thể nào thuấn di chỉ là một mặt, ngay cả linh giác cũng sẽ bị giảm mạnh. Cho nên bình thường mà nói, một dị tộc cửu giai chỉ cần không quá phô trương, ngoan ngoãn trốn ở một góc nào đó, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thôi vậy, vẫn là nên biểu hiện bình thường một chút thì hơn. Lâm Nguyên vẫn là từ bỏ ý nghĩ hấp dẫn này. Việc hắn nắm giữ huyền hoàng bí cảnh, trở thành chủ nhân mới của bí cảnh này, tuyệt đối không thể để lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Nắm giữ chính xác vị trí của từng dị tộc cửu giai một, sau đó tiến hành truy sát. Điều này không chỉ đơn thuần là vấn đề thực lực. Lục Tí thân ảnh đã sớm nói cho Lâm Nguyên biết, mỗi lần huyền hoàng bí cảnh mở ra, đều sẽ nhận được sự chú ý của chí cường giả. Trong tình huống này, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, nếu như ngày sau Lâm Nguyên có thể trở thành chí cường giả, đường đường chính chính công khai bản thân là chủ nhân của huyền hoàng bí cảnh thì đã sao, theo tốc độ luyện hóa hiện tại, đại khái còn khoảng 5 năm nữa là có thể luyện hóa xong. Lâm Nguyên tiếp tục nhìn về phía hạch tâm bí cảnh trước mặt, không mượn nhờ huyền hoàng nhất kích, muốn luyện hóa hạch tâm bí cảnh, ít nhất cũng phải mất 20 năm. Mượn nhờ huyền hoàng nhất kích, thời gian tiêu hao giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật, luyện hóa hạch tâm bí cảnh mất bao lâu, đối với Lâm Nguyên mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Từ khi trở thành truyền nhân của huyền hoàng, bệ hạ, bắt đầu luyện hóa hạch tâm bí cảnh, Lâm Nguyên liền có được quyền hạn tùy thời tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Không cần phải đợi đến lúc huyền hoàng bí cảnh mở ra mới có thể tiến vào. Chỉ cần Lâm Nguyên tâm niệm vừa động là có thể mượn nhờ huyền hoàng ấn ký, tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Tuy nhiên ta không thể nào chủ động ra tay với những dị tộc cửu giai kia, nhưng tiếp theo, tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại ở trong bí cảnh, sẽ tiến hành càn quét và loại bỏ tất cả dị tộc cửu giai thù địch, đến lúc đó, ta ra tay cũng sẽ không có vấn đề gì. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ trong lòng. Có văn minh nhân loại làm lá chắn, Lâm Nguyên chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không để lộ ra cái gì. Còn về việc thể hiện ra một ít chiến lực vượt quá lẽ thường. So với toàn bộ huyền hoàng bí cảnh, thì tính là cái gì? Trên thực tế, với thiên phú tư chất hiện tại của Lâm Nguyên, tiến hóa giả thiên tài đệ nhất lịch sử văn minh nhân loại, vân vân. Kỳ thật cũng không khiến cho chí cường giả dị tộc quá coi trọng. Đối với chí cường giả dị tộc mà nói, chỉ cần Lâm Nguyên chưa bước vào thập nhị giai, vậy thì chính là kẻ đáng thương, trong dòng sông dài thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày phải đối mặt với giới hạn tuổi thọ, đứng trước bờ vực chết già. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên đang dốc toàn lực tham ngộ huyền hoàng nhất kích. Ba đại bí pháp hộ đạo của huyền hoàng nhất mạch, huyền hoàng chi thể cần đại lượng huyền hoàng chi tinh, tạm thời không thể tu luyện. Thời không chi bộ là bí pháp đào mệnh, nhưng hiện tại Lâm Nguyên không có bất kỳ áp lực nào, chân thân bản tôn tọa trấn Ngân Hà chủ tinh, trong lãnh thổ văn minh nhân loại, dưới con mắt của chí cường giả, nói là tuyệt đối an toàn cũng không ngoa. Thái Âm Nguyên thần đang ở chiến trường số hiệu B0001. Hấp thu phá giới nguyên lực tràn ra từ khe nứt không gian vĩnh cửu, không ai biết được thân phận thực sự của Thái Âm Nguyên thần Lâm Nguyên. Hơn nữa, với thực lực của Thái Âm Nguyên Thần, ẩn nấp trong một chiến trường dị tộc cỡ trung, muốn bất ổn cũng khó. Về phần Thái Dương Nguyên Thần, hiện tại Thái Dương Nguyên Thần đã trở thành nửa chủ nhân của Huyền Hoàng Bí Cảnh, ở một mức độ nào đó, chí cường giả cũng không thể làm gì được. Tạm thời không có nhu cầu gì với Thời Không Chi Bộ. Không hổ là một trong ba đại hộ đạo bí pháp của Huyền Hoàng nhất mạch, với tốc độ lĩnh ngộ hiện tại của ta, muốn tu luyện đến viên mãn, ước chừng cần đến mấy chục năm. Lâm Nguyên kinh thán, hắn tự nhiên không biết, cho dù là sinh mệnh thập nhất giai, muốn luyện môn bí pháp này đến tầng thứ ba cũng cần đến 7.000 năm. Còn như luyện thành toàn bộ tầng thứ tư, không có mấy vạn năm căn bản không làm được. Chẳng qua, nếu như có thể trong vòng 10 năm bước vào thập giai, phỏng chừng luyện đến viên mãn cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ngộ tính nghịch thiên mà Lâm Nguyên sở hữu, hoàn toàn phụ thuộc vào độ cao bản thân đạt đến, ngộ tính nghịch thiên lúc cửu giai, và ngộ tính nghịch thiên lúc thập giai, hoàn toàn là hai khái niệm. Lâm Nguyên lúc ở cửu giai, cần phải hao phí thời gian mấy chục năm, thậm chí là trăm năm, mới có thể tu luyện, huyền hoàng nhất kích, đến viên mãn, đến thập giai, phỏng chừng chỉ cần mấy năm, thậm chí là mấy tháng. Nếu như đến thập nhất giai, e rằng tu luyện, huyền hoàng nhất kích, đến viên mãn, là phải tính theo ngày, từ từ đi. Ta còn nhiều thời gian. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng chút một về, huyền hoàng nhất kích, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 4 năm. Huyền hoàng bí cảnh, một đại lục khác, thân ảnh Lâm Nguyên trống rỗng xuất hiện, vô số sinh mệnh thổ dân phía dưới đều không hề hay biết. Nhiều nhất chỉ còn một năm, là có thể triệt để luyện hóa hạch tâm bí cảnh. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, tuy rằng hắn ở trong huyền hoàng bí cảnh không có hạn chế thời gian. Không cần giống như những dị tộc cửu giai khác, đến thời gian thì phải rời đi, không rời đi sẽ bị bản thân bí cảnh, xóa sổ. Nhưng càng sớm luyện hóa hạch tâm bí cảnh, tự nhiên là chuyện tốt. 4 năm nay, huyền hoàng nhất kích, tầng thứ 2, gần như sắp luyện thành rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, có chút không hài lòng. Trên thực tế, hiệu suất tu luyện như vậy đã là cực kỳ kinh người, thậm chí có thể nói là khủng bố. Ước chừng trong lịch sử huyền hoàng nhất mạch, chưa từng có vị truyền nhân nào, chưa đến 10 năm đã tu luyện môn bí pháp này đến tầng thứ 2. Thật sự cho rằng một kích đạt đến gấp 3 lần cực hạn lực lượng của bản thân là chuyện dễ dàng, có thể tu luyện thành công sao, nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, vẫn có chút chậm, dù sao cũng chỉ là một môn bí pháp. Tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại đã bắt đầu phong tỏa khu vực ngoại vi rồi sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên thấu trùng trùng hư không, rơi vào một đại lục khác. Ngay từ khi Lâm Nguyên thể hiện ra thực lực tuyệt đối, đánh chết cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc, Hỗn Di, thì các tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại, dẫn đầu là Đa Khắc, đã âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt những dị tộc cửu giai đối địch khác. Dù sao cơ hội như vậy khó có được, ở trong huyền hoàng bí cảnh, chiến lực cấp cao không thể nhúng tay, mà bên phía nhân loại lại xuất hiện một kẻ biến thái như Lâm Nguyên. Cơ hội, tự nhiên phải nắm bắt. Những dị tộc cửu giai kia, hẳn là sẽ không ngồi yên chờ chết. Trong lòng Lâm Nguyên suy đoán, kế hoạch tiêu diệt của tiến hóa giả cửu giai văn minh nhân loại, tự nhiên là muốn giải quyết triệt để những dị tộc đối địch kia, tệ nhất cũng phải đuổi bọn chúng vào khu vực bên trong, chờ đến khi thời gian bí cảnh mở ra kết thúc. Bất kỳ dị tộc cửu giai nào không ở khu vực ngoại vi, đều sẽ bị bí cảnh, xóa sổ. Còn sinh mệnh ở khu vực ngoại vi, sẽ bị bản thân bí cảnh bài xích ra ngoài. Cho nên, đối với những dị tộc cửu giai đối địch kia mà nói, cho dù có không muốn đối mặt với Lâm Nguyên, cũng nhất định sẽ liều mạng phản kháng, dù sao kết quả cuối cùng đều là chết. Chỉ là không biết có phải sẽ đầu nhập thêm hay không, trong lòng Lâm Nguyên ước lượng. Âm mưu của tiến hóa giả cửu giai bên phía văn minh nhân loại, những dị tộc cửu giai kia nhất định đã nhận ra. Đã nhận ra, nhất định sẽ có đối sách. Cường giả cửu giai tiến vào huyền hoàng bí cảnh, chỉ có thể chờ đến trăm năm sau, khi bí cảnh đóng lại mới có thể đi ra ngoài. Nhưng trong khoảng thời gian này, cường giả bên ngoài vẫn có thể đi vào, thông qua việc liên lạc với cường giả cửu giai bên trong bí cảnh, hoàn toàn có thể đưa vào một số bảo vật đặc biệt. Hoặc là trực tiếp mời một số cửu giai đặc thù cường đại đến trợ giúp. Mỗi lần huyền hoàng bí cảnh mở ra, mặc dù sẽ thu hút một lượng lớn sinh mệnh cửu giai tiến vào, nhưng không phải cường giả cửu giai nào cũng sẽ tham gia. Thế giới ảo. Không gian cá nhân. mấy chục vị tiến hóa giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh của nhân loại đều tụ tập ở đây. Ngân Hà Tinh Chủ đến rồi. Ngân Hà Tinh Chủ. Mấy chục vị tiến hóa giả cửu giai thiên vạn trọng cảnh nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía nam tử trống rỗng xuất hiện. Ngân Hà Tinh Chủ. Ở đây rất nhiều cường giả cửu giai, ai mà không phải là nhân vật tung hoành ngang dọc, cho dù ở trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, cũng coi như không yếu, trong đó có một số cửu giai đặc thù, thậm chí còn có khả năng rất lớn tấn thăng thập giai. Nhưng hiện tại, đem tất cả bọn họ cộng lại, thậm chí đem tất cả tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại thế hệ này cộng lại. Trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ, đều trở nên lu mờ. Ngân Hà Tinh Chủ, đa khắc chào hỏi Lâm Nguyên. Trước khi Lâm Nguyên xuất hiện, hắn là cửu giai mạnh nhất của văn minh nhân loại, khai phá ra gần 4.000 vạn tầng không gian. Nhưng hiện tại, cửu giai mạnh nhất của văn minh nhân loại, tự nhiên là thuộc về Ngân Hà Tinh Chủ, nếu là người khác, đa khắc có lẽ sẽ có chút không phục. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ, sau khi xem qua hình ảnh video, Ngân Hà Tinh Chủ đánh chết hỗn di, đa khắc làm sao dám có ý nghĩ không phục, mọi người ngồi xuống đi. Lâm Nguyên mỉm cười, tùy ý ngồi xuống chủ vị. Ngân Hà Tinh Chủ, hiện tại vòng vây phong tỏa khu vực ngoại vi của bí cảnh, gần như đã hình thành, tiếp theo, có lẽ sẽ nghênh đón sự phản công của những dị tộc cửu giai kia. Đa khắc lập tức nói, đến lúc đó, còn xin Ngân Hà Tinh Chủ ra tay, nếu không dựa vào chúng ta, e rằng không cản nổi những dị tộc cửu giai kia. Các tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại bố trí tuyến phong tỏa ở khu vực ngoại vi huyền hoàng bí cảnh, những dị tộc cửu giai kia căn bản không dám phản kháng. Lý do là gì? Chẳng phải là sợ Ngân Hà Tinh Chủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sao? Cho nên những dị tộc cửu giai kia chỉ có thể chạy trốn hết lần này đến lần khác, trốn tránh hết lần này đến lần khác. Chỉ là khu vực ngoại vi là khu vực nhỏ nhất của huyền hoàng bí cảnh, những dị tộc cửu giai này có chạy trốn thế nào, cũng có ngày bị dồn vào đường cùng. Lúc đó cũng sẽ là thời khắc tất cả dị tộc cửu giai liều mạng phản kháng. Trong số những dị tộc cửu giai này, bao gồm dị tộc cửu giai của trùng tộc Đại Liên Minh, dị tộc cửu giai của Thiên Vũ tộc Đại Liên Minh, vân vân. Nếu không phải là kiên kỵ Ngân Hà Tinh Chủ, bọn chúng đã sớm xé nát tuyến phong tỏa mà văn minh nhân loại bố trí. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Giết những dị tộc cửu giai kia, vốn là ý nghĩ của Lâm Nguyên, huống chi trong lần vây giết này, có thể thu được chính thành lợi ích. Vậy đến lúc đó lại làm phiền Ngân Hà Tinh Chủ. Trên mặt Đa Khắc hiện lên nụ cười. Không biết hiện tại Ngân Hà Tinh Chủ đang ở khu vực nào? Đa Khắc như là nghĩ đến cái gì, thăm dò hỏi. Ta đang ở khu vực ngoại vi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Lâm Nguyên tùy ý nói. Kỳ thật hiện tại hắn còn đang ở chỗ sâu nhất của huyền hoàng bí cảnh, chẳng qua với sự khống chế của Lâm Nguyên đối với bí cảnh hiện tại, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong bí cảnh. Cho nên nói, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, cũng không phải là nói khoác. Vậy thì tốt. Có Ngân Hà Tinh Chủ, những dị tộc kia, ngoan ngoãn chờ chết đi. Ha ha ha ha, chưa bao giờ thoải mái như vậy, đa tạ Ngân Hà Tinh Chủ. Từng vị tiến hóa giả cửu giai đều vui mừng. Trước kia mỗi lần bí cảnh mở ra, các tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại đều tận lực trốn tránh những dị tộc cửu giai kia, dù sao chém giết trong bí cảnh cũng không có ý nghĩa gì, mang thu hoạch ra ngoài mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng hiện tại, tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại lại chủ động vây quét những dị tộc cửu giai kia. Tuy rằng những dị tộc cửu giai này không thể đại diện cho tộc quần phía sau, thậm chí chỉ là phân thân, nhưng sĩ khí đã đánh ra. Bên kia, trong một không gian u ám, hàng trăm đạo ý chí giáng lâm, văn minh nhân loại có thế giới ảo, cung cấp cho tất cả tiến hóa giả giao lưu trao đổi thông tin thời gian thực. Những dị tộc khác tuy rằng không cách nào xây dựng thế giới ảo giống như văn minh nhân loại, nhưng cũng khai phá ra một số không gian có thể trao đổi thông tin tạm thời. Mà lúc này hàng trăm đạo ý chí giáng lâm trong không gian này, chính là các dị tộc cửu giai đang ở trong huyền hoàng bí cảnh. Những dị tộc này đến từ các tộc quần lớn, cơ bản đều là cường giả của tộc quần đối địch với văn minh nhân loại. Còn như những dị tộc cửu giai không có mâu thuẫn rõ ràng với văn minh nhân loại, cùng với một số sinh mệnh cửu giai đặc thù độc lai độc vãng, thì không nằm trong phạm vi vây quét lần này của văn minh nhân loại. So với bên phía văn minh nhân loại tiếng cười nói vui vẻ, thì bầu không khí bên này có vẻ hơi u ám. Tất cả dị tộc cửu giai đều nơm nớp lo sợ, video, Ngân Hà Tinh Chủ đánh chết Hỗn Di, bọn họ đều đã xem qua, đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ, bọn họ căn bản không cho rằng có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Các ngươi đều đang lo lắng cái gì, cho dù Ngân Hà Tinh Chủ kia có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể giết sạch chúng ta? Lâu sau, một vị cường giả dẫn đầu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía nói. Lời vừa thốt ra. Trên chiến trường, đông đảo cường giả cửu giai đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn hiện tại tập trung ở chỗ này chỉ có mấy trăm vị cường giả cửu giai. Nhưng trên thực tế, cường giả cửu giai bị văn minh nhân loại vây quét trong huyền hoàng bí cảnh, cộng lại ít nhất cũng phải có đến mấy ngàn vị. Thậm chí tổng số lượng gần vạn. Cửu giai của mấy đại liên minh đỉnh phong tiến vào bí cảnh chiếm đại bộ phận. Còn lại chính là một số độc hành giả có thù hận với văn minh nhân loại. Mấy ngàn gần vạn cường giả cửu giai, cho dù đối mặt với truy sát của cường giả thập giai, phân tán chạy trốn, cũng có thể sống sót được một phần, huống chi là Ngân Hà Tinh Chủ. Hơn nữa trong huyền hoàng bí cảnh, hoàn cảnh đặc thù, áp chế rất nhiều thủ đoạn không gian, không cách nào tiến hành na di, thúng di. Trước đó vị kia của văn minh nhân loại chỉ mới khai phá ra mấy chục vạn tầng không gian, Tịch Lan, có thể ở dưới sự truy sát của loại cửu giai đặc thù khai phá ra hơn 3.000 vạn tầng không gian như Hỗn Di, kiên trì 3 năm. Rất có thể nói rõ vấn đề. Phải thừa nhận rằng, con đường tiến hóa mà Tịch Lan tu luyện rất đặc thù, đặc biệt giỏi chạy trốn. Nhưng hiện tại chẳng lẽ bọn họ, đông đảo cường giả cửu giai lại kém cỏi? Con đường tiến hóa chí cường. Các đại tộc quần đỉnh phong nào không có con đường tiến hóa chí cường? Mọi người, Ngân Hà Tinh Chủ quả thực không thể địch nổi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải mặc cho bọn họ, nhân loại chém giết. Một vị cửu giai trùng tộc đứng dậy nói, tộc ta trả giá thật lớn, mời thụ giới chi tử tiến vào huyền hoàng bí cảnh, đối kháng Ngân Hà Tinh Chủ. Tộc ta cũng trả giá thật lớn, mời Long Lân Vương tiến vào huyền hoàng bí cảnh, đối kháng Ngân Hà Tinh Chủ. Tộc ta cũng, vài vị cường giả cửu giai đến từ các tộc quần đỉnh phong lần lượt lên tiếng. Nội dung tuyên bố càng khiến cho đông đảo cường giả cửu giai phấn chấn tinh thần. Thụ giới chi tử, đến từ vũ trụ bí cảnh thần bí, thụ giới. Vũ trụ bí cảnh này, tồn tại một vị chúa tể, thụ giới chi mẫu. Thụ giới chi mẫu là sinh mệnh đặc thù hiếm thấy, tồn tại thập nhất giai đỉnh phong. Toàn bộ thụ giới, theo nghĩa chính xác đều là thân thể của thụ giới chi mẫu. Thụ giới chi mẫu có một hậu duệ, tên là thụ giới chi tử, vũ trụ mênh mông, sinh mệnh đặc thù như thụ giới chi mẫu, chỉ có hai vị bọn họ. Cho nên bất kể là thụ giới chi mẫu, hay là thụ giới chi tử, đều cực kỳ cường đại, thiên phú khủng bố đến mức không biên giới. Thụ giới chi mẫu tọa trấn thụ giới, cho dù là chí cường giả, cũng không muốn cưỡng ép tấn công. Chủ yếu là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với thực lực của thụ giới chi mẫu, mặc dù không phải là đối thủ của chí cường giả, nhưng cũng có chút năng lực phản kháng, chí ít là trước mặt chí cường giả, có thủ đoạn để thụ giới sụp đổ. Như vậy, cho dù chí cường giả có ra tay với thụ giới chi mẫu, cũng không thu được bất kỳ lợi ích nào. Thêm nữa, thụ giới chi mẫu chủ động thần phục trùng tộc, nguyện ý mỗi vạn năm cống nạp một cân thụ giới chi dịch, cho nên mới có thể tồn tại đến nay. Còn thụ giới chi tử, hiện tại đang ở cảnh giới cửu giai, sinh mệnh đặc thù như thụ giới chi mẫu, thọ nguyên dài đằng đẵng đến mức đáng sợ, thụ giới chi tử ở cửu giai ít nhất cũng đã dừng lại mấy chục ngàn vạn năm. Cho nên nói một cách bình thường, các đại tộc quần trong vũ trụ căn bản sẽ không xếp loại sinh mệnh đặc thù như thụ giới chi tử vào phạm vi cửu giai, bởi vì bọn họ căn bản không phải là cửu giai bình thường. Về phần Long Lân Vương, cũng gần giống như thụ giới chi tử. Thụ giới chi mẫu, còn có Long Lân Vương. Đây đều là sinh mệnh cửu giai trong truyền thuyết, không nằm trong phạm trù sinh mệnh cửu giai bình thường. Các vị cường giả cửu giai lần lượt nghị luận, tự tin tăng vọt. Bất kể là thụ giới chi mẫu, hay là Long Lân Vương, hoặc là những người khác, thọ nguyên đều dài đằng đẵng đến mức đáng sợ, cả đời của sinh mệnh cửu giai bình thường, có thể còn không bằng bọn họ bế quan vài lần. Cho nên nếu như xếp bọn họ vào phạm vi sinh mệnh cửu giai bình thường, đối với những sinh mệnh cửu giai khác thì có chút không công bằng. Có những viện binh này, vậy Ngân Hà Tinh Chủ kia, còn uy hiếp gì nữa? Cửu giai trùng tộc nhìn về phía đông đảo cường giả, phát ra tinh thần ba động trầm trọng. Hắn cùng cường giả của mấy đại tộc quần đỉnh phong khác liếc mắt nhìn nhau. Lần này, tộc quần trả giá lớn như vậy, một là không muốn để cho bọn họ lần này tiến vào huyền hoàng bí cảnh mà không thu hoạch được gì, hai là muốn bảo vệ phân thân của bọn họ. Phân thân chi thuật, tuy rằng ở các đại tộc quần, thuộc về bí pháp bán công khai, nhưng phân thân chết đi, muốn ngưng tụ ra một cổ phân thân khác, cần phải trả giá không nhỏ. Nhiều cường giả cửu giai như vậy, nếu như đồng thời vẫn lạc trong huyền hoàng bí cảnh, mặc dù chỉ là phân thân, cũng đối với các đại tộc quần có ảnh hưởng không nhỏ. Cuối cùng, chính là mấy đại tộc quần đỉnh phong, muốn thử dò xét thực lực chân chính của Ngân Hà Tinh Chủ. Trước đó Ngân Hà Tinh Chủ đánh chết Hỗn Di, hoàn toàn thuộc về miểu sát ngay tại chỗ, ngoại trừ biết được Ngân Hà Tinh Chủ rất mạnh, tầng không gian khai phá ra ít nhất là trên ức tầng. Những thứ khác, hoàn toàn không biết. Lần này mời nhiều vị cửu giai trong truyền thuyết như vậy ra tay, chính là vì xác định giới hạn trên của Ngân Hà Tinh Chủ. Có lẽ các vị trí cường giả không quá để ý đến Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng cường giả thập giai, thập nhất giai dưới trướng chí cường giả lại rất quan tâm. Bởi vì có thể trong tương lai rất xa, có lẽ bọn họ sẽ ở trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, giao thủ với Ngân Hà Tinh Chủ. Đã sớm muộn gì cũng phải giao chiến với Ngân Hà Tinh Chủ, tự nhiên muốn có được càng nhiều thông tin tình báo về Ngân Hà Tinh Chủ. Huyền Hoàng Bí Cảnh, khu vực ngoại vi, bên trong một hẻm núi rộng lớn, hàng ngàn dị tộc cửu giai đã bị ép vào nơi này. Còn bên ngoài thì có hàng trăm tiến hóa giả văn minh nhân loại phong tỏa. Lấy mấy trăm cường giả cửu giai đi phong tỏa hàng ngàn, hàng vạn cường giả cửu giai, nhìn qua giống như chuyện hoang đường, thực lực cá nhân của hai bên không khác biệt lắm, về số lượng, phe phong tỏa còn ít hơn phe bị phong tỏa gấp 10 lần. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Bởi vì uy hiếp của Ngân Hà Tinh Chủ, không có bất kỳ dị tộc cửu giai nào dám phản kháng, do dự. Nhỡ đâu bởi vì phản kháng, dẫn đến Ngân Hà Tinh Chủ chạy tới, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đúng là trong lòng tất cả dị tộc cửu giai đều cho rằng, Ngân Hà Tinh Chủ cho dù mạnh hơn nữa, cũng không thể giết hết bọn họ, hàng ngàn, hàng vạn vị cửu giai. Nhưng nếu như Ngân Hà Tinh Chủ nhất quyết muốn giết, không giết hết hàng ngàn, hàng vạn vị, thì mấy trăm vị vẫn có hy vọng giết chết. Không có bất kỳ dị tộc cửu giai nào hy vọng bản thân sẽ là một trong số mấy trăm kia. Cho nên, đối mặt với sự vây quét của tiến hóa giả nhân loại, cho dù thực lực đối phương không bằng bản thân, những dị tộc cửu giai kia có thể chạy thì chạy, sẽ không thử phản sát. Bên ngoài hẻm núi, Đa Khắc cùng với mấy vị cửu giai đặc thù của văn minh nhân loại cũng đang quan sát hẻm núi ở phía xa. Nhiều nhất chỉ có thể áp chế đến nơi này, tiếp tục áp chế nữa sẽ khiến cho những dị tộc này bị ép phải phản kháng. Một vị cửu giai đặc thù của văn minh nhân loại lên tiếng nói. Những dị tộc cửu giai này bị truy sát đến bây giờ đều không dám ra tay. Ngoại trừ bởi vì kiên kỵ Ngân Hà Tinh Chủ ra, càng quan trọng hơn là bởi vì bọn họ còn có đường lui. Nhưng bây giờ thì sao, tất cả dị tộc đều bị áp chế trong hẻm núi, rất nhiều tầng không gian cũng bị phong tỏa. Những dị tộc cửu giai này đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa, lúc này mà tiếp tục tiến lên áp chế, chỉ có thể khơi dậy lòng phản kháng của đối phương. Ngân Hà Tinh Chủ, Ngân Hà Tinh Chủ ở đâu? Mấy vị cửu giai đặc thù của nhân loại có chút lo lắng trong giọng nói. Bọn họ đều đã ép tất cả dị tộc cửu giai đến đây rồi, nếu như Ngân Hà Tinh Chủ còn không xuất hiện, tiếp theo sẽ đến lượt tiến hóa giả của văn minh nhân loại bọn họ chạy trốn. Ngân Hà Tinh Chủ nói sẽ đến, nhất định sẽ đến. Đa Khắc trầm giọng nói. Mấy vị cửu giai đặc thù khác nghe vậy, trong lòng hơi yên tâm lại. Đúng lúc này, trên bầu trời hẻm núi, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia có hình dáng một nam tử trẻ tuổi, mặc trường bào, đứng ở nơi đó, giống như được kết nối với ngàn vạn tầng không gian. Ngân Hà Tinh Chủ, Ngân Hà Tinh Chủ đến rồi. Bên phía văn minh nhân loại, sau khi nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện, lập tức tinh thần phấn chấn. Ngược lại, bên trong hẻm núi, đông đảo dị tộc cửu giai lại sắc mặt ngưng trọng, thậm chí hiện lên vẻ sợ hãi. Ngân Hà Tinh Chủ, nghe nói tầng không gian mà Ngân Hà Tinh Chủ khai phá ra, ít nhất là trên ức tầng không gian. Không biết thụ giới chi tử, Long Lân Vương có thể so sánh với Ngân Hà Tinh Chủ hay không? Các dị tộc cửu giai sắc mặt âm trầm như nước, cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho dù bọn họ cũng có át chủ bài, cũng có hậu chiêu, nhưng đến khi thật sự đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ, vẫn không cách nào duy trì tâm thái bình tĩnh được. Thụ giới chi tử, Long Lân Vương tuy rằng cường đại, nhưng lại chưa từng có chiến tích đánh chết cửu giai đặc thù, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ lại có, hắn từng đánh chết Hỗn Di, kẻ đã khai phá ra hơn 3.000 vạn tầng không gian. Ai mà không sợ, tất cả đều ở đây rồi sao? Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, còn có khí tức nào khác đang ẩn nấp? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn vài nơi không đáng chú ý, ở đó hắn cảm nhận được vài luồng khí tức ẩn giấu, còn mạnh hơn cả Hỗn Di rất nhiều. Điều này không phải dựa vào khả năng cảm giác của Lâm Nguyên, mà là quyền hạn đặc thù của một nửa chủ nhân huyền hoàng bí cảnh. Hiện tại, tuy rằng Lâm Nguyên vẫn chưa triệt để luyện hóa được hạch tâm bí cảnh, nhưng đã luyện hóa được 9 thành rưỡi, quyền khống chế bí cảnh không cần phải nói. Rõ ràng biết ta có năng lực đánh chết Hỗn Di, lại còn mời đến nhiều viện binh như vậy, là muốn thăm dò thực lực thực sự của ta sao? Lâm Nguyên suy tư một chút, liền đoán ra được mục đích của mấy đại tộc quần dị tộc đỉnh tiêm. Vài luồng khí tức ẩn giấu kia còn mạnh hơn Hỗn Di rất nhiều, muốn mời loại tồn tại này phải trả giá không nhỏ a. Thăm dò thực lực thực sự của ta, Lâm Nguyên thản nhiên nói. Lúc trước khi đánh chết Hỗn Di, Lâm Nguyên chỉ thúc giục 2 ức tầng không gian. 2 ức tầng không gian tuy rằng có thể coi là chưa từng có, nhưng so với 20 mấy ức tầng không gian mà Lâm Nguyên thực sự khai phá ra, căn bản không tính là gì. Vẫn là không thể để lộ toàn bộ thực lực. Lâm Nguyên thầm hạ quyết tâm. Trước kia, trong lịch sử vũ trụ tinh không, số tầng không gian mà cửu giai khai phá ra nhiều nhất sẽ không vượt quá 1 ức tầng. Lâm Nguyên khai phá ra 2 ức tầng không gian, quả thực là khó tin, nhưng vẫn chưa vượt quá quá nhiều. Nếu như để lộ ra 20 mấy ức tầng không gian, Lâm Nguyên cảm thấy, ngay cả chí cường giả cũng sẽ khiếp sợ, nói không chừng sẽ không màng mặt mũi mà ra tay. 2 ức tầng không gian, chí cường giả không để ý, nhưng 20 mấy ức tầng không gian thì lại khác. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là chênh lệch 10 lần, nhưng độ khó thực sự cũng không chỉ gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Dưới hẻm núi, đám dị tộc cửu giai đang quan sát Lâm Nguyên. Đúng lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả dị tộc cửu giai, Ngân Hà Tinh chủ đứng sừng sững giữa hư không, giơ tay phải lên, ấn xuống bọn họ. Ầm ầm. Lực lượng của 2 ức tầng không gian nghiền ép tới, muốn hủy diệt tất cả trước mắt. Không ổn. Cửu giai trùng tộc biến sắc, lập tức gầm lên, mấy vị, còn không ra tay. Hoa lạp lạp. 4 luồng khí tức đột nhiên ngưng tụ, hội tụ từ 4 phương 8 hướng, trong đó có 1 luồng khí tức là sinh mệnh hình cây, cành lá lay động, không gian chi lực mênh mông chấn động. Còn có 1 luồng khí tức đến từ 1 nhân hình sinh mệnh mang vảy rồng màu vàng, hắn giơ tay nhấc chân, khí huyết kinh khủng tràn ngập khuếch tán. 4 vị cường giả liên thủ chống lại Ngân Hà Tinh chủ, thực lực mỗi người bọn họ đều vượt xa Hỗn Di, số tầng không gian khai phá ra đạt tới 8-9 ngàn vạn tầng, gần đạt tới 1 ức tầng. Cách hẻm núi rất xa, có rất nhiều cường giả cửu giai đang xem náo nhiệt. Những cường giả cửu giai này cơ bản đều không có thù oán gì với văn minh nhân loại, không nằm trong danh sách vây quét lần này, cho nên mới có thể ung dung ở lại đây. Chật chật, Ngân Hà Tinh chủ rốt cục cũng xuất hiện. Khi chính là Ngân Hà Tinh chủ sao? Vũ trụ ý chí thật sự quá thiên vị nhân loại, chúng ta dựa vào thiên phú tư chất mà trở thành sinh mệnh đặc thù, so với Ngân Hà Tinh chủ kia, có thể tận mắt nhìn thấy Ngân Hà Tinh chủ xuất thủ, cũng coi như không uổng công chuyến đi bí cảnh lần này. Đám cường giả cửu giai trò chuyện với nhau, vô cùng ung dung. Ung dung. Đương nhiên là ung dung, dù sao người bị đánh cũng không phải bọn họ. Hửng, Ngân Hà Tinh chủ ra tay rồi. 4 vị cường giả đột nhiên xuất hiện kia là ai? Thụ giới chi tử. Còn có Long Lân Vương. Mấy đại tộc quần đỉnh tiêm kia thật sự là ra tay hào phóng, ngay cả mấy vị này cũng mời đến. Nhóm cường giả cửu giai đang xem náo nhiệt kia, lập tức trừng to mắt. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng sẽ là một cuộc chiến nghiêng về một phía, với thực lực của Ngân Hà Tinh chủ, phe dị tộc cửu giai kia nhất định sẽ thảm bại. Dù sao đám dị tộc cửu giai kia đến từ các tộc quần khác nhau, không thể nào thật sự đồng tâm hiệp lực, đối mặt với Ngân Hà Tinh chủ vô địch, trong lòng nhất định nghĩ đến việc chỉ cần chạy nhanh hơn những cường giả khác là được. Làm gì có ai lại ở lại liều mạng cản trở Ngân Hà Tinh chủ, nhưng sự xuất hiện của thụ giới chi tử, Long Lân Vương cùng 4 vị cửu giai đặc thù khác, khiến cho rất nhiều cường giả cửu giai nhìn thấy một cục diện khác. Chỉ cần 4 vị cửu giai đặc thù này có thể cản trở Ngân Hà Tinh chủ, những tiến hóa giả còn lại của văn minh nhân loại, đối mặt với sự phản công của đám dị tộc cửu giai kia, e rằng có chút khó khăn. Ngân Hà Tinh chủ, không ngờ thời đại này, lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế như ngươi. Thụ giới chi tử duy trì hình thái cổ thụ, phát ra tinh thần ba động, tràn đầy chiến ý nhìn Lâm Nguyên. 3 vị khác cũng vậy. Bốn người bọn họ đồng ý chi viện dị tộc cửu giai trong huyền hoàng bí cảnh, ngoài việc mấy đại tộc quần đỉnh tiêm kia đã trả giá không nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng muốn được kiến thức một chút đối thủ như Ngân Hà Tinh Chủ. Các ngươi, cũng muốn chạy đến chịu chết sao? Lâm Nguyên tiếp tục thúc giục tầng tầng lớp lớp không gian chi lực, đã biết được mục đích của dị tộc, hắn đương nhiên sẽ không để lộ thêm thực lực, mà là khống chế số lượng tầng không gian ở khoảng 2 ức tầng. Số lượng tầng không gian không thể tăng thêm, không có nghĩa là Lâm Nguyên không thể sử dụng những thủ đoạn khác. Ví dụ như, huyền hoàng nhất kích, luyện thành giai đoạn thứ nhất của huyền hoàng nhất kích, có thể khiến cho mỗi một kích của Lâm Nguyên đều bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Lực lượng này không phải đến từ lực lượng của tầng không gian, mà là được tăng phúc qua một phương thức đặc thù, hơn nữa chỉ tăng phúc gấp đôi, cũng không tính là quá khoa trương. Điểm biến thái thực sự của huyền hoàng nhất kích không phải là mức độ tăng phúc, cho dù là cảnh giới viên mãn mạnh nhất, cũng chỉ tăng phúc gấp 5 lần, mà là trạng thái thường trực. Bất kỳ một kích nào đều có thể duy trì mức tăng phúc tương ứng, đây mới là điểm quý giá nhất của huyền hoàng nhất kích. Tuy nhiên muốn xác định được điểm này, trừ phi giao chiến với Lâm Nguyên liên tục mấy năm, mấy chục năm, nếu không căn bản không thể nào phát hiện ra. Nếu chỉ là một hai lần công kích, nhiều nhất cũng chỉ có thể suy đoán là đã sử dụng loại bí pháp bộc phát thực lực. Ầm ầm. Dưới sự gia trì của huyền hoàng nhất kích, công kích của Lâm Nguyên đã có sự biến chất, thụ giới chi tử cùng ba vị cửu giai đặc thù khác lập tức có chút không chịu nổi, nhao nhao lùi lại. Lúc trước Ngân Hà Tinh Chủ đánh chết Hỗn Di, chẳng lẽ còn chưa phải toàn lực sao, quá đáng sợ, thụ giới chi tử cùng ba vị liên thủ, vậy mà bị Ngân Hà Tinh Chủ áp chế đến mức liên tục bại lui, xong rồi, chúng ta chắc chắn không thể sống sót mà đi ra khỏi đây. Trong hẻm núi, đám dị tộc cửu giai lập tức hiểu rõ. Số lượng tầng không gian khoảng 2 ức tầng, nắm giữ một loại bí pháp bộc phát gấp đôi thực lực. Cửu giai trùng tộc dẫn đầu quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng đưa ra kết luận. Đây hẳn là thực lực chân chính của Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ cần có thể xác định được thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ, cho dù phải trả giá đắt cũng đáng. Cửu giai trùng tộc thầm nghĩ. Chỉ có xác định được thực lực cụ thể của đối phương, sau này mới có thể tiến hành nhắm vào. Nếu không sẽ lại tái diễn một màn trên chiến trường dị tộc, Thiên Vũ tộc không ngừng phái ra bát giai vô địch của mình, lần lượt dâng tặng bí bảo cửu giai cho Ngân Hà Tinh Chủ. Cách hẻm núi rất xa. Đám cường giả cửu giai trợn mắt há hốc mồm. Ngân Hà Tinh Chủ, Ngân Hà Tinh Chủ thật sự quá mạnh. Vậy mà lại áp chế thụ giới chi tử, Long Lân Vương thảm như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Từng vị cường giả cửu giai run sợ trong lòng, bọn họ đang quan chiến ở nơi cực kỳ xa xôi, thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được dư âm chiến đấu khiến da đầu tê dại. Có thể tưởng tượng, nếu như ở gần chiến trường, thậm chí là mấy vị đối thủ của Ngân Hà Tinh Chủ kia, phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào. Ầm ầm. Lực lượng của tầng tầng lớp lớp không gian, lại được huyền hoàng nhất kích, gia trì, hóa thành một kích khủng bố nối tiếp một kích, áp chế thụ giới chi tử cùng ba vị cường giả khác đến mức khổ không thể tả. Bùng. Đúng lúc này, thân hình một vị cường giả nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Đương nhiên, chỉ là phân thân tiến vào huyền hoàng bí cảnh vẫn lạc mà thôi, cho dù là thụ giới chi tử, hay là Long Lân Vương, phái đến cũng chỉ là phân thân. Không thoát được rồi. Thụ giới chi tử thầm than, bốn người bọn họ liên thủ, ở trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ cũng đã lung lay sắp đổ, hiện tại chết mất một người, càng thêm không còn hy vọng gì nữa. Dưới hẻm núi, cửu giai trùng tộc thấy cục diện không có chút cơ hội xoay chuyển nào. Liền quay đầu nhìn đám dị tộc cửu giai phía sau, mở miệng nói, mọi người, Ngân Hà Tinh Chủ tàn bạo, chúng ta tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Cửu giai trùng tộc nói xong, nhìn sắc mặt của đám dị tộc cửu giai, tiếp tục nói, đã như vậy, chi bằng chúng ta trực tiếp tiến vào khu vực bên trong cùng khu vực trung tâm, diện tích nơi đó còn lớn hơn nhiều so với khu vực bên ngoài, tiến hóa giả nhân loại muốn bố trí phong tỏa tuyến ở khu vực bên trong cùng khu vực trung tâm, cơ bản là không thể nào làm được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.